Tiểu Mai. Nguyên tác: Tiểu Mai. Vương Mộng Trinh, người Mông Âm, một huyện ở Sơn Đông, con nhà thế gia, ngẫu nhiên đi chơi miền Triết Giang, thấy một bà già khóc ở bên đường. Vương gàn hỏi, bà già nói: chồng chết để lại một đứa con, nay lại phạm tội tử hình, ngài có thể cứu cho ra được không? Vương vốn là người khẳng khái, hỏi rõ tên họ, rồi bỏ vàng trong túi ra để vận động. Người đó bèn được tha tội. Người đó được thả ra, nghe tin Vương cứu mình, ngạc nhiên không hiểu vì sao. Liền hỏi thăm đến quán trọ nơi Vương ở, vừa khóc vừa hỏi. Vương nói, không có vì lẽ gì khác, mà chỉ vì thương mẹ già của anh vậy. Người đó kinh ngạc nói, mẹ tôi chết nay đã lâu rồi. Vương cũng lấy làm lạ. Đến tối, bà già đến lạy tạ ơn. Vương trách là nói dối. Bà già đáp, xin nói thật, tôi là Hồ già ở Đông Sơn, cách đây 20 năm về trước. Từng cùng cha nó có một đêm hoan hảo, cho nên không nỡ để cố nhân phải làm ma đói vậy. Vương sửng sốt kính phục, toan hỏi tiếp thì không còn thấy đâu nữa. Trước đây, vợ Vương rất hiền, sùng đạo Phật, không ăn mặn uống rượu, là một ngôi nhà thanh tịnh, treo tượng Đức Quan Âm. Vì không có con trai nên hằng ngày thắp hương cầu đảo ở trong nhà, mà thần rất linh ứng, hay báo mộng cho biết nhiều chuyện hay dở. Vì thế nên mọi người trong nhà đều quyết định theo đấy. Sau khi bệnh nặng, rồi dời giường vào trong đó, lại đặt riêng đệm gấm ở trong nhà mà cài then ngoài cửa như là đang chờ đợi ai vậy. Vương cho là mê hoặc. Nhưng vì vợ đương lúc bệnh tình hôn mê, không đành lòng làm trái ý. Dưỡng bệnh 2 năm, ghét huyên náo, thường đuổi hết người hầu ra, nằm có một mình, đứng rình mà nghe, tựa hồ như đang nói chuyện với ai. Mở cửa ra xem thì lại thấy vắng ngắt. Trong lúc bệnh không có nghĩ gì khác, có đứa con gái 14 tuổi, ngày nào cũng sắm sửa trang sức để cho cưới. Cho cưới rồi, gọi Vương lại trước giường, cầm tay nói, hôm nay là vĩnh quyết rồi, lúc mắc bệnh, Đức Bồ Tát bảo tôi mệnh phải chung rồi, nhưng còn có chuyện chưa yên tâm, đó là con gái còn nhỏ, chưa gả chồng, nên xin ngài cho thuốc để kéo dài hơi thở, đợi xong việc. Năm ngoái, Đức Bồ Tát quay về Nam Hải, có lưu lại một thị nữ hầu trước án là Tiểu Mai, để phục dịch cho thiếp. Hôm nay thiếp đã gần chết rồi, thiếp là người bạc mệnh, không thể sinh đẻ được. Còn Bảo Nhi, thiếp yêu thương nó lắm, chỉ sợ chàng lấy phải người đố phụ thì mẹ con nó sẽ mất chỗ trông cậy. Tiểu Mai vốn dung nhan xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu, lấy làm kết thất được lắm. Vương có một người thiếp, sinh được một đứa con tên là Bảo Nhi. Thấy vợ nói chuyện hoang đường, bèn hỏi, khanh vốn thành kính đối với quỷ thần, nay lại nói như thế, chẳng hóa ra nhảm ư? Vợ nói, Tiểu Mai phục dịch cho tôi đã hơn một năm rồi, đối với nhau quên cả hình hài, tôi đã uyển chuyển ngỏ lời cầu thân với nàng rồi. Hỏi, Tiểu Mai ở đâu? Vợ đáp, ở trong nhà đó chứ đâu. Vừa toan hỏi tiếp thì thấy vợ đã nhắm mắt chết rồi. Vương ban đêm ngồi trực bên linh cữu, nghe trong nhà có tiếng sụt sùi khóc, sợ quá, ngờ là ma, liền gọi các tỳ thiếp mở khóa vào xem. Thấy có một người đẹp, tuổi độ đôi tám, mặc áo xô ở trong nhà, mọi người cho là thần cùng sụp lại. Nàng chùi nước mắt, đỡ mọi người dậy. Vương chú một nhìn, nhưng nàng chỉ cúi đầu. Vương nói, nếu quả đúng như lời vợ tôi di chúc, xin mời lên nhà trên để nhận lễ tham bái của con cái. Nếu không được như thế, thì tôi cũng không dám vọng tưởng để mang tội vậy. Nàng bẽn lẽn đi ra, rồi lên thẳng gian nhà phía bắc. Vương sai nữ tỳ giải chiếu hướng nam, Vương lạy trước, nàng cũng lạy đáp lễ, rồi lần lượt mọi người lớn nhỏ trong nhà đều theo thứ tự lạy chào. Nàng nghiêm chỉnh ngồi nhận, chỉ có đến lượt người thiếp thì nàng kéo dậy. Từ khi phu nhân ngoạ bệnh, đầy tớ con ở đều lười biếng, việc nhà bỏ bê. Mọi người làm lễ tham kiến xong, đứng sắp hàng nghiêm chỉnh. Nàng nói, ta cảm tạ lòng thành của phu nhân nên mới lưu lại cõi trần. Phu nhân lại ủy thác cho ta chuyện lớn, bọn bay phải rửa sạch tâm tính, hết sức vì chủ. Tất cả những lỗi lầm về trước không kể đến nữa. Nếu còn như trước, thì đừng có bảo là nhà không có người đấy nhé. Mọi người nhìn thấy nàng ngồi oai nghiêm giống hệt như một bức tranh tượng Quan Âm trước, mà thỉnh thoảng có gió hơi rung vậy. Nghe nói đều sợ hãi, răm rắp vâng lời. Nàng bàn xếp đặt mọi chuyện, nhất thiết mọi việc đều rành mạch, vì thế mà lớn nhỏ không ai dám trễ nải cả. Nàng cả ngày trông coi mọi chuyện trong ngoài, vương định làm việc gì cũng phải đến bẩm bạch trước, rồi mới làm. Tuy mỗi tối cũng mấy lần gặp mặt, nhưng Tịnh không có một câu chuyện riêng nào. Khi đã xong đám tang, vương muốn nhắc lại lời ước cũ, mà không dám nói thẳng, phải nhờ người thiếp ngỏ ý. Nàng nói, tôi nhận lời phu nhân dặn dò, nghĩa vốn không thể từ chối được. Song chuyện hôn nhân là chuyện đại sự, không thể thảo suất được. Niên bá Hoàng Tiên Sinh là người có địa vị và đức cao vọng trọng, mời ông đứng ra làm chủ việc hôn nhân thì tôi xin theo mệnh. Lúc ấy, Quan Thái Bộc họ Hoàng đã trí sĩ về hưu, Nghĩ Thủy là bậc phụ chấp của vương, qua lại rất thân. Vương liền thân hành đi và nói rõ thực tình. Hoàng cho là có sự lạ, tức khắc tìm đến vương. Nàng nghe tin Hoàng đến, liền đến lạy chào. Hoàng nhìn thấy kinh ngạc cho là người trời, khiêm nhường từ tạ không dám nhận đại lễ, rồi giúp tặng rất hậu, xong hôn lễ mới đi về. Nàng dâng biếu gối, giày như đối với bố mẹ chồng vậy. Từ đấy đi lại càng thân. Sau khi hợp cẩn, vương vẫn cho là thần nhân, trong ân ái vẫn tỏ lòng tôn kính. Có lúc gàn hỏi về Đức Bồ Tát, nàng cười đáp, chàng ngu quá, đâu có vị thần chính trực nào đem thị nữ hứa hôn cho người trần. Vương cố sức gặng hỏi rõ ràng nàng từ đâu tới. Nàng nói, bất tất phải gàn hỏi đến cùng như thế, đã cho là thần thì cứ sớm tối cúng dường thì sẽ không có tai ương. Nàng đối với kẻ dưới thường hay khoan hòa, cứ nhoẻn miệng cười trước khi nói. Song bọn tỳ nữ mà đương đùa giỡn, thấy nàng từ đằng xa đã im bặt. Nàng hay cười mà nhủ rằng, ha, bọn bay vẫn cho ta là thần đấy hả? Ta đâu có phải là thần, ta chính là em con dì của phu nhân. Từ nhỏ thân yêu nhau, chị bị bệnh nhớ em, ngầm sai mụ vương ở Nam Thôn đi gọi ta. Nhưng ngại hằng ngày gần gũi anh dượng, muốn tránh tỳ hiềm, mới thác chuyện là có thần linh mà đóng cửa để trong nhà, chứ thực ra nào phải là thần. Mọi người vẫn không tin lắm, mà hằng ngày tiếp xúc bên cạnh, thấy nàng cử động đi đứng không khác gì với người thường, chuyện phao đồn dần dần mới yên. Song hễ có đứa nào đần độn trắng mặt, vương vẫn đánh mắng mà không thể nào cảm hóa được. Nàng nói một lời là nghe răm rắp. Chúng thường nói chuyện riêng với nhau rằng, chẳng hiểu sao, thực không phải sợ, mà hễ mỗi lần nhìn thấy mặt, tự nhiên lòng thấy mềm mại, không nỡ làm trái ý nàng vậy. Cách vài năm sau, người thiếp sinh thêm một đứa con gái. Nàng sinh được một đứa con trai. Đứa con mới sinh ra, cánh tay phải có chấm đỏ, nhân đặt tên là Tiểu Hồng. Đầy tháng, nàng bảo vương đặt tiệc, mời Hoàng đến. Hoàng gửi nhiều đồ mừng nhưng từ chối là già cả, không thể đi xa được. Nàng lại sai hai bà già cố mời đến. Ẵm đứa bé ra, trễ tay phải cho Hoàng xem và nói là có chấm đỏ nên mới đặt là như thế. Rồi lại gạn hỏi, như thế là tốt hay xấu? Hoàng cười đáp, đây là điềm hồng hỷ, vậy có thể thêm một chữ nữa, đặt tên nó là Hỷ Hồng. Nàng mừng quá liền lạy tạ. Ngay hôm đó, ca nhạc vang lừng, tân khách đông như chợ. Hoàng lưu lại 3 ngày mới về. Hốt nhiên ngoài cửa có xe đến đón nàng về thăm quê. 10 năm nay, Tịnh không thấy ai là thân quyến. Mọi người thì thầm tranh luận, nàng vờ như không nghe tiếng, thu xếp hành trang, bế con vào lòng, yêu cầu vương tiễn chân đi. Vương nghe theo, đi được 20-30 dặm, đến chỗ vắng, nàng gừng xe, bảo vương xuống ngựa nói chuyện riêng. Nàng nói, vương lang, hợp ngắn ly dài, có đáng thương chăng? Vương kinh ngạc hỏi nguyên cớ ra sao. Nàng nói, lúc ở Giang Nam, chàng có cứu một người là tử tội, có phải không? Vương đáp, đúng thế. Nàng tiếp, bà già ngồi khóc bên đường đó chính là mẹ của thiếp đó. Cảm ơn nghĩa của chàng nên nghĩ cách báo đáp. Vì thấy phu nhân sùng đạo Phật nên phụ họa vào việc thần linh, nhưng thật là định đem thiếp để trả ơn chàng vậy. Nay may đã sinh được một đứa nhỏ, cũng đã toại nguyện rồi. Thiếp xem chàng gần đến lúc vần rủi, để thằng nhỏ ở nhà sợ không thể nuôi được, nên mượn cớ về thăm quê để gỡ ách nạn cho nó. Chàng nhớ kỹ, lúc ở trong nhà có người chết, thì ngay lúc gà gáy, chạy lên trên bờ liễu ở Tây Hà, thấy người nào xách đèn hoa quỳ lạy, chạy lại gán đường mà cầu khấn, thì có thể tránh được tai nạn. Vương nghe lời rồi hỏi, đến bao giờ mới trở về? Nàng nói, không thể dự tính trước được, cần phải nhớ kỹ lời thiếp dặn, ngày tái ngộ cũng không xa đâu. Lúc lâm biệt, cầm tay ứa nước mắt, rồi lên xe đi nhanh như gió. Vương đứng nhìn không thấy bóng dáng đâu nữa, mới trở về. Qua 7 năm sau, Tuyệt không có tin tức gì. Chợt bệnh dịch lưu hành khắp cả những làng bên, người chết rất nhiều. Một nữ tỳ trong nhà cũng bị bệnh, 3 ngày sau thì chết. Vương nhớ lời nàng dặn lúc trước, cũng lấy làm quan tâm. Hôm đó cùng khách uống rượu, say quá nằm ngủ, lúc tỉnh dậy nghe gà gáy, vội vàng đi ra tới bờ đê, thấy ánh đèn lấp lóa, đã qua mất rồi. Vội vàng chạy đuổi theo, thì chỉ khoảng cách chừng 100 thước mà càng đuổi càng xa, dần dần không nhìn thấy nữa. Vương buồn hận quay về, vài ngày sau bị bệnh dịch rồi chết. Trong họ Vương có nhiều kẻ vô lại, hùa nhau lấn áp người cô quả, ruộng lúa, cây cối, công nhiên chiếm phá, ngày một sa sút. Qua năm sau, Bảo Nhi lại chết, cả nhà không còn ai làm chủ. Người trong họ ngày càng hoành hành, chia cắt điền sản, chiếm hết trâu ngựa, lại còn muốn phân chia cả nhà ở. Vì người thiếp còn ở đấy, bèn đưa mấy người tới định cưỡng đoạt nàng đem đi bán. Người thiếp vì thương mến con gái nhỏ, mẹ con ôm nhau khóc thảm thiết vang cả xóm. Đương lúc nguy cấp, chợt nghe ngoài cửa có tiếng xe đi vào. Cùng ra xem thì thấy Tiểu Mai dắt đứa con trai từ trong xe đi ra. Nhìn chung quanh thấy người đông như chợ. Nàng hỏi đây là đám người nào. Người thiếp liền khóc lóc kể rõ lai do. Nàng biến sắc mặt, bèn gọi những người tùy tùng đóng cửa khóa lại. Chúng toàn kháng cự mà chân tay bủng rủng, không thể làm gì được. Nàng sai nhất nhất trói hết cả, rồi lại buộc vào cột hành lang. Mỗi ngày chỉ cho 3 bát cháo loãng, rồi sai lão bọc đi báo ngay với hoàng lão công, rồi mới vào nhà khóc. Đoạn nói với người thiếp, đấy là số trời vậy. Tôi đã định tháng trước trở về, vì mẹ ốm nên phải lưu lại cho đến hôm nay. Không ngờ chỉ trong chớp mắt đã thành gò đống rồi. Nghe tin vú già con ở cũ đều bị người trong họ cướp đi, nàng càng buồn bực trong lòng. Qua ngày hôm sau, những tỳ bọc nghe tin nàng đến, họ đều trốn về cả. Nhìn thấy nhau cùng ôm nhau chảy nước mắt. Những người trong họ bị trói, đều cãi. Đứa con trai đó không phải giống nhà Mộng Trinh. Nàng cũng không cần biện bạch. Lúc hoàng công đến, nàng dắt con ra đón. Hoàng cầm tay đứa bé, vén tay áo phải lên, nhìn thấy vết đỏ hãy còn rành rành, liền đưa cho mọi người coi để chứng thực. Đoạn, hoàng công kiểm xem những đồ đạc bị mất, ghi biên số tên, thân hành đến quan ấp tể, sai bọn vô lại, đánh mỗi đứa 40 roi, đem gông cùm nghiêm tra. Không đầy mấy ngày, ruộng đất trâu bò đều về chủ cũ. Hoàng định về, thì nàng dẫn con ra, khóc lạy và nói, tôi không phải là người thế gian, thúc phụ vốn đã biết rồi, nay xin đem thằng nhỏ này ký thác nơi thúc phụ vậy. Hoàng nói, lão phu còn một hơi thở là còn phải trông coi nó. Hoàng đi, nàng thu xếp đâu vào đó, gửi con cho người thiếp, rồi làm lễ tế mộ chồng, nửa ngày không thấy về, đi ra xem thấy rượu cổ còn nguyên, mà người thì đã biệt tâm rồi. Dị nhân. Nguyên tác Đồng Khách. Đổng Sinh, người Từ Châu, một huyện thuộc tỉnh Giang Tô, thích đánh kiếm, tính tình khẳng khái, tự phụ. Một hôm ngẫu nhiên trên đường gặp một người khách cưỡi ngựa đi cùng nói chuyện, đàm luận rất hào hứng. Hỏi tên, người khách đáp, họ Đổng, người ở Liêu Dương, thuộc tỉnh Liêu Ninh. Hỏi đi đâu, đáp, tôi đi khỏi nhà 20 năm rồi, vừa mới ở hải ngoại về đây. Sinh nói, khách đã ngao du bốn biển, xem người đã nhiều, có từng thấy bậc dị nhân nào không? Đổng hỏi muốn tìm dị nhân làm gì? Sinh liền thuật lại điều Sở Hiếu mà hận không có vị dị nhân nào truyền thụ cho. Đổng nói, dị nhân thì ở đâu cũng có, nhưng cần phải là bậc tôi trung con hiếu thì mới có thể cầu người ta truyền thuật cho. Sinh lại khẳng khái tự hứa, rồi tuốt bội kiếm ra, gõ nhịp hát, đoạn lại chém vào một cây nhỏ bên đường để khoe kiếm sắc. Đổng vuốt râu mỉm cười, đoạn mượn kiếm xem. Đổng cầm cây kiếm Sinh đưa ra xem rồi nói, kiếm này đúc bằng sắt áo giáp, bị nhiễm nhiều hơi mồ hôi, là một phẩm vật kém lắm. Tôi tuy chưa được nghe về kiếm thuật, nhưng có một thanh kiếm có thể dùng được. Đoạn rút trong tay áo ra một đoạn kiếm dài độ hai gang tay, đem chém vào kiếm của Sinh, thấy mềm như thái bầu, liền tay chặt xéo từng miếng như móng chân ngựa. Sinh sợ quá, cũng xin đưa kiếm cho xem. Đổng lau chùi hai ba lần rồi cất đi. Sinh mới về nhà, cố lưu lại một hai đêm để hỏi về kiếm pháp. Đổng cứ từ chối là không biết. Sinh xoa đầu gối, đàm luận rất là hào hùng. Đổng chỉ ngồi yên nghe mà không nói năng gì. Canh đã khuya, hốt nhiên nghe phía bên kia sân có tiếng xôn xao. Cách cái sân này là nhà cha của Sinh ở. Trong lòng nghi sợ, vội chạy ra gần vách, lắng tai nghe. Thấy có tiếng người phẫn nộ quát, bảo con mày đã chịu tội chết thì ta sẽ tha mạng mày cho. Một lát, nghe tự như có tiếng đánh đập và tiếng người kêu rên không ngớt. Nghe ra đúng là tiếng của cha mình vậy. Sinh cầm giáo toan đi, khách ngăn lại rồi bảo, đi bây giờ e sẽ không sống được nữa, nên nghĩ cách thế nào cho vẹn toàn đã. Sinh hoảng sợ xin chỉ giáo. Đổng nói, quân cướp đã đòi đích danh, đánh sẽ chết vậy. Các hạ không còn anh em nào nữa, nên di chúc mọi chuyện cho vợ con, tôi sẽ mở cổng, đánh thức bọn đầy tớ cho. Sinh vâng lời, vào nói với vợ, vợ níu áo khóc. Sinh tiêu tan hết ý niệm hào hùng, bèn lên lầu tìm cung tên để phòng bị cướp vào tấn công. Lòng còn đương bối rối thì đã nghe Đổng ở trái lầu vừa cười vừa nói, may mắn là cướp đã đi rồi. Đốt đuốc soi, thấy vắng ngắt, dè dặt đi ra thì thấy cha ngồi uống rượu ở nhà hàng xóm, cầm lồng đèn vừa về. Ở trước sân chỉ có nhiều đám cỏ mây bị đốt cháy, chỉ còn lại tro. Mới biết Đổng chính là bậc dị nhân vậy. Thường Nga. Nguyên tác Thường Nga. Tông Tử Mỹ, người ở Thái Nguyên, trong thành Sơn Tây, theo cha đi du học, ngủ ở Quảng Lăng, huyện Giang Tô. Cha vốn quen biết bà Lâm ở Hồng Kiều. Một hôm, cha con đi qua Hồng Kiều gặp bà ta, nhân mời vào nhà chơi, pha trà cùng ngồi nói chuyện. Có người con gái ở bên, xinh đẹp tuyệt trần, ông luôn luôn khen. Bà Lâm nhìn Tông và nói, cậu cả nhu mì như con gái, có phúc tướng, nếu không chê sẽ cho nó về hầu hạ đấy, cậu nghĩ sao? Ông liền giục con rời chỗ ngồi, lạy bà Lâm và nói, một lời nói coi như ngàn vàng vậy. Trước đây bà ta ở có một mình, cô gái hốt nhiên đến kể nỗi cơ khổ, hỏi tên, nàng nói là Thường Nga. Bà yêu mến giữ lại đấy, có ý định giữ như một món hàng quý vậy. Lúc đó Tông mới 14 tuổi, nhìn thấy cô gái, lòng mừng thầm, chắc cha thế nào cũng nhờ mối mai đến hỏi. Mà ông về rồi, cũng không thấy nhắc tới. Tông nóng ruột, ngầm nói với mẹ. Ông nghe thấy, cười và nói, trước đây là ta nói đùa vui với mụ già tham lam đó thôi, biết đâu mụ ấy đã định sẵn bán bao nhiêu vàng, đâu có thể dễ nói như thế được. Qua năm sau, cha mẹ đều chết, Tử Mỹ vẫn còn nặng tình với Thường Nga. Gần hết tang, nhờ người ngỏ ý với bà Lâm. Lúc đầu mụ không nhận lời, Tử Mỹ phẫn nộ nói, tôi bình sinh không quen uống lưng, sao bà coi tôi không đáng một đồng tiền vậy? Nếu phụ lời ước trước rồi sẽ biết. Lâm nói, trước kia hoặc giả có hẹn đùa với cha cậu, có chăng nữa cũng không phải là hẹn ước chắc chắn, nên đều quên cả rồi. Này đã nói thế, ta đâu cố giữ lại để gả cho thiên vương hả? Nhưng hằng ngày cho ăn vận điểm trang, thực muốn đổi lấy ngàn vàng, nay chỉ xin một nửa thôi, có được không? Tông tự lượng sức không thể lo nổi, cũng đành để đấy. Vừa dịp, có một người đàn bà quá mới đến ngụ cư ở xóm này, có một cô con gái tuổi vừa cập kê, tên là Điên Đan. Ngẫu nhiên Tông nhìn thấy, thấy sắc đẹp cũng không kém gì Thường Nga, nên đem lòng hâm mộ, thường kiếm cớ để gặp nhau. Lâu dần thành quen, thường thường đưa mắt tống tình mà muốn hỏi chuyện, nhưng chưa có dịp. Một đêm, Điên Đan trèo tường sang xin lửa. Tông mừng quá giữ lại, bèn cùng nhau hoan hợp, hẹn hỏi nàng làm vợ. Điên Đan từ chối nói, anh thiếp đi buôn chưa về. Từ đấy, thừa dịp rảnh là gặp nhau, đất đổi thân mật. Một hôm, ngẫu nhiên đi qua Hồng Kiều, thấy Thường Nga đương đứng trước cửa. Nàng đưa tay vẫy, Tông ngừng bước. Nàng lại vẫy nữa, Tông vào nhà. Thường Nga trách Tông bội ước. Tông thuật rõ duyên cớ, nàng bèn vào trong nhà, lấy ra một đỉnh vàng đưa cho Tông. Tông từ chối và nói, tôi tự thấy phận mình vĩnh viễn không thể kết hợp với Khanh được, nên phải đính ước với người khác. Bây giờ nhận vàng của Khanh để rồi hỏi Khanh, thế là phụ người ta. Nhận vàng mà không hỏi Khanh là phụ Khanh vậy. Thực tình tôi không muốn phụ ai hết. Nàng im lặng một lúc rồi nói, chàng ước hẹn với ai thiếp cũng biết rồi, việc đó tất không thành đâu, mà dù có thành đi chăng nữa, thì thiếp cũng không oán chàng phụ lòng thiếp đâu. Thôi chàng đi mau đi, bà ta gần về rồi. Tông băn khoăn không tự chủ, nhận vàng đi về, tơ lòng rối loạn, không biết nên tiến thoái theo đằng nào. Nói chuyện lại với Điên Đan, Điên Đan cho rằng lời Thường Nga nói rất phải, nàng tình nguyện xin làm thiếp. Tông mới thích ý, liền nhờ người mối đi nộp vàng cho bà Lâm. Lâm không nói được gì nữa, đưa Thường Nga về với Tông. Về nhà rồi, Tông thuật hết lời Điên Đan nói. Thường Nga mỉm cười ra vẻ sốt sắng. Tông mừng, muốn nói ngay cho Điên Đan biết, mà Điên Đan vẫn đi biệt mãi. Thường Nga biết rõ là vì vướng có mình, bèn tìm cớ về thăm nhà để cho có cơ hội, dặn Tông lừa lấy trộm cái túi đeo của Điên Đan. Thế rồi, quả nhiên Điên Đan tới thực, cùng thương lượng bàn mưu, nhưng bảo hãy thông thả đừng vội, rồi cởi áo đùa giỡn, dưới hông có đeo một cái túi màu tía. Tông toan lấy trộm, nhưng nàng biết, tái mặt đứng dậy nói, chàng một lòng với người ta mà hai lòng đối với thiếp, chàng là người phụ bạc, xin tuyệt giao ngay từ đây. Tông kéo lại khuyên giải, nàng không nghe lời, bỏ đi. Một hôm đến nhà dò xét, thì thấy người đất Ngô, tỉnh Giang Tô, đến thuê nhà đó, còn mẹ con Điên Đan thì đã dời đi nơi khác lâu rồi, vắng tâm tuyệt tích, không biết đến đâu mà hỏi thăm nữa, đành chỉ biết ta tháng mà thôi. Tông từ ngày lấy được Thường Nga, nhà trở nên giàu có, lầu gác chạy dài hàng dãy. Thường Nga tính thích hài hước, chợt nhìn thấy quyển vẽ người đẹp. Tông nói, tôi cho là Khanh đẹp thiên hạ vô song rồi, song tiếc là chưa được thấy Phi Yến và Dương Quý Phi vậy. Nàng cười tiếp lời, nếu chàng muốn thấy thì cũng không khó gì. Bèn cầm quyển sách lên xem kỹ một lượt, rồi vào trong nhà điểm trang lại, làm Phi Yến múa, rồi lại bắt chước Dương Quý Phi say, cao thấp béo gầy, tùy lúc thay đổi, tình tứ phong độ giống hệt người trong tranh vẽ. Đương lúc làm trò, có tỳ nữ bên ngoài vào, không thể nhìn ra được, ngạc nhiên hỏi bọn tỳ nữ khác, rồi cùng nhau nhìn ngắm kỹ, mới nhận rõ ra đó là Thường Nga. Tông nói, ta được một người đẹp, mà tất cả những người đẹp ngàn xưa đều ở cả trong giường vậy. Một đêm, đương ngủ say, có mấy người xô cửa vào, lửa cháy sáng rực, nàng bổ choàng dậy, kinh hoảng kêu cướp. Tông giật mình thức giấc, vừa toan kêu, thì một người dí dao vào cổ. Tông sợ không dám thở, là một người nữa bắt lấy Thường Nga cõng lên vai, rồi hùa nhau đi. Bấy giờ Tông mới dám kêu, mọi người xúm lại, của cải trong nhà không mất món gì hết. Tông buồn quá, ngẩn ngơ không còn biết gì nữa, đi cáo quan truy tầm, vẫn bặt không được tin tức gì nữa cả. Thấm thoát đã 3-4 năm trôi qua, trong lòng phẫn uất không nguôi, nhân mượn cớ đi kinh đô thi, ở nửa năm, đi chiêm nghiệm, thăm dò đủ mọi cách. ngẫu nhiên đi qua ngõ hẻm, gặp một người con gái, mặt nhỏ áo rách, nhem nhuốc như ăn mày. Tông ngừng bước nhìn xem, thì ra là Điên Đan, mới kinh ngạc hỏi, Khanh sao lại tiều tụy đến thế này? Nàng đáp, sau khi xa nhau, rời về miền Nam, mẹ già lại tạ thế, tôi bị kẻ hung đồ cướp đem bán cho một nhà giàu có, bị bọn họ đánh đập, bỏ đói, bỏ rét, khổ không kể xiết. Tông nghe nói khóc, hỏi rằng có thể chuộc Khanh được không? Nàng đáp, khó lắm, sợ phí tổn nhiều và phiền phức, chàng không đủ sức. Tông hỏi, nói thực với Khanh gần đây cũng có thể tạm nói là khá giả rồi. Đáng tiếc là trong khi lữ hành, tiền mang theo có hạn. Dù có phải cầm đồ bán ngựa, cũng không dám từ chối. Còn nếu phải dùng quá nhiều thì tôi sẽ về nhà thu xếp. Nàng hẹn, ngày mai ở phía Tây Thành gặp nhau dưới khóm liễu và đi một mình đừng cho ai theo. Tông nhận lời, hôm sau đi sớm, đã thấy nàng đứng đợi trước rồi, y phục rất sáng sủa, khác hẳn hôm trước. Nàng cười và nói, hôm trước là thiếp thử lòng chàng thôi, may mà chàng vẫn còn tình cố cựu, xin mời đến tề xá để được báo đáp một chút. Đi về phía bắc mấy bước thì đến nhà ngay, bèn bày rượu nhắm cùng nhau ăn uống trò chuyện. Tông hẹn cùng về. Nàng nói, thiếp nhiều tục lụy, không thể theo được. Về tin tức thường Nga, thiếp vẫn được nghe. Tông vội hỏi, ở đâu? Nàng đáp, hành tung vô định, thiếp cũng không thể biết rõ được. Ở Tây Sơn có một lão ni chột một mắt, hỏi thăm sẽ biết. Bèn ngủ đêm ở đấy, sáng sớm mai chỉ đường cho Tông đi. Đến nơi có một ngôi chùa cổ, tường quay đều đổ nát. Bên trong khóm trúc có nửa căn nhà cỏ. Lão ni đương ngồi vá áo, thấy khách vào, không chào hỏi gì. Tông vái chào, lão ni mới ngẩng đầu lên hỏi. Tông nói rõ tên họ và bạch rõ sở cầu. Lão ni nói, già 80 tuổi mù lòa, xa hẳn cõi đời, nào có biết tin tức người đẹp ở đâu. Tông cố van cầu, bà hơi nguôi nguôi, liền nói, tôi thực không biết, có hai người quyến thuộc, đêm nay cùng đến, hoặc bọn con gái nhỏ có biết chăng? Vậy đêm mai hãy đến đây xem sao. Tông ra về, ngày hôm sau lại đến, thời bà ni già đã đi vắng, am đóng cửa, đợi khá lâu, canh đã khuya, trăng sáng lên cao, quả keo buồn thảm. Tông sợ hãi không biết đi đâu, đương lúc bồi hồi, xa xa chợt thấy có hai ba nữ lang từ ngoài đi vào, trong đó có Thường Nga vậy. Tông mừng quá, vội đứng lên níu lấy áo. Thường Nga nói, anh chàng lỗ mãng này làm cho thiếp hoảng sợ, đáng hận Điên Đan lại đem tình lụy đến buộc người ta. Tông kéo áo, ngồi cầm tay khẩn khoản, kể hết nỗi gian nan, bất giác thương cảm, nàng nói. Nói thật, thiếp đây chính là Hằng Nga bị đày. Trôi nổi ở chốn trần gian, nay đã mãn hạn rồi, mượn cớ làm ra bị cướp để cho chàng tuyệt vọng. Sư ni này cũng là người coi phủ cho vương mẫu lúc thiếp bị đày xuống. Nhờ bà ta thu dưỡng nên lúc nào rảnh lại đến thăm. Nếu chàng chịu rời thiếp, thiếp sẽ đi tìm Điên Đan đến thay cho. Tông không nghe, gục đầu khóc. Nàng nhìn phía xa mà nói rằng, bọn chị em thiếp đã đến rồi kìa. Tông ngơ ngác nhìn theo thì Thường Nga đã biến mất dạng. Tông khóc thất thanh, không muốn sống nữa, bèn cởi dây đai lưng thắt cổ. Hoảng hốt như hồn đã lìa khỏi xác, ngơ ngẩn như không biết phải đi về đâu. Chợt thấy Thường Nga đi lại, túm lấy xách đi, chân cách khỏi mặt đất, vào chùa lấy xác để trên cây, vừa đẩy vừa gọi. Si Lan, Thường Nga đây này. Tông như người tỉnh giấc mơ, hơi định thần, thì nghe Thường Nga hậm hực nói. Còn tiện tỳ Điên đang làm hại thiếp và giết Lan Quân rồi, tôi không thể tha thứ cho nó được. Tông xuống núi, thuê xe cùng về nhà, sai người sửa soạn hành trang đi đến Tây Thành để tạ ơn Điên Đan. Đến nơi, thấy nhà cửa khác hẳn, ngạc nhiên định quay về, trong bụng mừng là Thường Nga không biết. Vào tới cửa, Thường Nga đã ra đón, tươi cười nói, chàng có thấy Điên Đan đâu hay không? Tông kinh ngạc, không biết phải trả lời sao, thì Thường Nga đã nói, Chàng phản bội Thường Nga thì đâu có được điên đan, xin cứ ngồi đợi, tự khắc nó sẽ đến. Chưa mấy lúc, quả nhiên điên đan đến thực. Hốt hoảng phục xuống dưới giường, Thường Nga chụm hai ngón tay gõ và nói: "Quỷ con này hãm hại người không có vừa đâu." Điên đan khấu đầu lạy xin tha chết cho. Thường Nga nói: "Đẩy người ta xuống hố mà toan thoát thân bên ngoài trời được hả? Thập nhất cô ở cung Quảng Hàn bất nhật hạ giá, cần 100 gối thêu và 100 đôi giày, có thể đi theo ta để công tác." Điên đan cung kính nói: "Xin phân công cho, xin đúng hạn dân nộp." Nàng không cho và bảo với Tông rằng: "Nếu chàng xin cho nó thì tôi sẽ tha cho." Điên đan đưa mắt nhìn Tông, Tông cười không nói gì. Điên đan trừng mắt nguýt Tông rồi xin về để nói với người nhà. Nàng cho phép, bèn đi. Tông hỏi về lai lịch của điên đan mới biết là hồ ở Tây Sơn vậy. Mua xe đợi sẵn, ngày hôm sau quả nhiên lại thực, cùng nhau về. Hoặc nếu có người hỏi chuyện, Tông tìm cách nói thác cho xuôi. Thường Nga quay về lần này thường nghiêm nghị, ít hay cười đùa. Điên đan thông minh kỳ tuyệt, khéo chiều chuộng. Thường Nga ưa ngủ một mình. Một đêm đã đến canh ba, vẫn còn nghe trong phòng của điên đan có tiếng cười khúc khích không ngớt. Sai nữ tỳ đến dòm xem, nó quay về không nói gì mà chỉ mời phu nhân đến xem. Nàng nhìn qua cửa sổ, thấy điên đan đang trang điểm bắt chước mình. Tông đương ôm ấp, gọi điên đan là Thường Nga. Nàng mỉm cười lui ra. Chưa mấy chốc, điên đan bị đau nhói ở trong tim, vội mặc áo, kéo Tông đến chỗ Thường Nga, vào cửa sụp xuống lại. Thường Nga nói: "Ta đâu phải là bọn y vu ếm người đẹp hơn mình. Đấy là tự mi muốn ôm tim bắt chước tay thi vậy." Điên đan cầu khẩn, nói biết tội rồi. Nàng nói: "Khỏi rồi." Điên đan đứng dậy, mỉm cười ra đi. Điên đan nói riêng với Tông: "Tôi có thể bảo nương tử bắt chước Đức Quan Âm cơ." Tông không tin, nhân đùa cá với nhau. Thường Nga mỗi khi ngồi xếp bằng, hai mắt chập lại như là đang nhắm. Điên đan rón rén lấy bình ngọc, cắm lấy cành liễu, rồi tự tay buông tóc, chắp tay đứng hầu bên cạnh, môi anh đào hé mở, răng hạt bầu hơi lộ, mắt không chớp một chút nào. Tông bật cười. Thường Nga mở mắt ra gạn hỏi. Điên đan nói: "Tôi bắt chước Chu Long đứng hầu Đức Quan Âm vậy." Thường Nga cười xòa, rồi phạt sai bắt chước đồng tử lại. Điên đan búi tóc, rồi triều bái bốn phía, phục xuống đất xoay chuyển, thay đổi đủ mọi dạng thái, nghiêm ngặt tả hữu, có thể đưa giày lên gãi vào tai được. Thường Nga cười luôn miệng, rồi đưa chân đẩy điên đan. Điên đan ngẩng đầu, miệng ngậm vào mũi giày, khẽ nhấn răng vào đầu ngón chân. Thường Nga đương vui đùa, chợt cảm thấy một tia tình mị từ ngón chân đưa lên, thẳng tới trái tim, dâm tình dào dạt, vội vàng thu liễm tâm thần, quát lên: "Con hồ này quả là đáng chết, bà ai cũng dám mê hoặc hả?" Điên đan sợ hãi há miệng ra, lạy sụp xuống đất. Thường Nga trách mắng rất thậm tệ, mọi người đều chẳng hiểu nguyên nhân là như thế nào. Thường Nga bảo với Tông rằng: "Điên đan hãy còn giữ tính hồ, vừa rồi suýt bị nó cắn làm cho u mê. Nếu không có túc căn thâm hậu thì đã bị đọa lạc rồi." Từ đấy, mỗi khi gặp điên đan thường hay nghiêm khắc. Điên đan dần dần cũng sợ, bảo với Tông rằng: "Thiếp đối với phu nhân, tất cả chân tay thân thể, chỗ nào cũng thấy yêu đến cực điểm, bất giác say mê vô cùng, chẳng những không dám hại mà cũng không nỡ vậy." Tông thuật lại với Thường Nga. Thường Nga lại đối đãi như trước, nhưng cho là đùa cợt vô độ, thường hay khuyên răn Tông. Tông không nghe, vì thế bọn nô tỳ từ nhỏ đến lớn cứ đua nhau đùa cợt. Một hôm, hai người trong bọn nô bộc ôm lấy một con nữ tỳ, bắt chước Dương Quý Phi. Cả hai đưa mắt ra hiệu, lừa cho nữ tỳ giãn gân cốt, giả vờ say. Rồi chợt buông hai tay, nữ tỳ ngã lăn, hịch xuống thềm như bức tường đổ. Mọi người đều xôn xao, chạy đi sờ, thì nữ tỳ đã thành phi tử chết ở Mã Ngôi rồi. Chúng sợ hãi vội đến bẩm với chủ nhân. Thường Nga kinh hoảng nói: "Gây nên tai họa rồi, ta đã bảo mà, có sai đâu." Chạy lại xem thấy không cứu được nữa, sai nô bộc đi bảo người cha. Cha nữ tỳ là Giáp Mổ, vốn là kẻ vô hạnh nên chạy kêu la, vác xác đến công đường chửi mắng om sòm. Tổng đóng cửa sợ hãi, không biết phải xử lý ra sao. Thường Nga phải thân hành tra, lại còn trách. Người chủ dù đánh chết đứa ở, theo luật cũng không có phép bắt thường. Còn đây là thình lình ngã xuống chết bất ngờ, biết đâu nó sẽ sống lại. Giáp cãi, chân tay đã lạnh ngắt, đâu còn có thể sống lại được nữa. Thường Nga nói, đừng có làm ồn lên như thế, nếu nó không sống lại thì có quan xử. Nàng vào sảnh đường, vỗ vào xác thì nữ tỳ chợt sống lại, đứng dậy theo tay liền. Thường Nga quay lại giận mắng, may mà nó không chết, tặc nô sao dám hỗn xược, trói nó lại đem giải quan phủ. Giáp không biết nói sao, quỳ sụp xuống van xin. Thường Nga trách, mày đã biết lỗi, tạm thời tha cho, nhưng đồ tiểu nhân vô lại, phản phúc vô thường, để con gái mày ở lại cũng là mối họa, nên em nó về ngay, giá mua lúc trước bao nhiêu phải thanh toán ngay. Hai người lôi ra, bắt đi mời hai ba vị thôn lão làm chứng, ký vào bản khoán ước xong, bèn gọi nữ tỳ đến trước mặt. Giáp hỏi con, có sao không? Nữ tỳ trả lời, không sao cả. Giáp đi rồi, Thường Nga kể tội, đánh khắp lượt, rồi gọi Điên Đan vào bắt giam cấm túc. Rồi nàng nói với Tông rằng, nay mới biết là làm người trên, một tiếng cười cũng không thể khinh thường được, mở mối hài hước là tự thiếp, mà rồi sinh tệ không thể ngăn được. Về cái họa của con nữ tỳ hôm nay, chính là quỷ thần báo trước cho biết vậy. Nếu còn hôn mê không tỉnh ngộ, sẽ bị tai họa không biết đâu mà lường đấy. Tông kính cẩn nghe theo, Điền Đàn khóc van xin cứu thoát cho. Thường Nga nắm lấy tay hơn một khắc, rồi buông tay. Điền Đàn ngẩn ra một lát, hốt nhiên như tỉnh giấc mơ trở về thực tại, vui mừng hát múa. Từ đấy nhà cửa được im thắm, không còn huyên náo nữa. Nữ tỳ về tới nhà, không có bệnh gì, hốt nhiên chết. Giác mời mấy vị thôn trưởng xin miễn cho số tiền chuộc, nàng bằng lòng cho, rồi nghĩ tới tình nó hầu hạ, cho nó một cổ quan tài nữa. Tông Thường lo không có con trong bụng Thường Nga, hốt nhiên nghe tiếng trẻ con khóc, lấy dao mổ hông bên trái ra, quả nhiên có đứa con trai. Không bao lâu, nàng lại có thai, lại mổ hông bên phải lấy ra đứa con gái. Con trai giống hệt cha, con gái giống hệt mẹ, sau đều đính hôn với con nhà thế gia. Thủy Thần. Nguyên tác Trương Lão Tướng Công. Trương Lão Tướng Công người đất Tấn sắp sửa đưa con gái về nhà chồng, dắt thân quyến đến tỉnh Giang Nam thân hành mua đồ trang sức, thuyền đến Kim Sơn, lên bộ sang sông, dặn người nhà ở thuyền đừng chiên rán thịt cá vì khúc sông có dải quái, ngửi thấy mùi thơm sẽ tới phá thuyền, nuốt người, tác hại từ rất lâu. Trương đi khỏi, người nhà quên mất, nướng chả thịt trong thuyền. Hốt nhiên, sông nổi sóng lật thuyền, vợ con đều chết. Trương quay về, sầu hận muốn chết, nhưng lên núi Kim Sơn để thăm vị tăng ở chùa, hỏi về sự quái dị của con dải, định sẽ trả thù. Vị tăng nghe sợ hãi, nói, bọn tôi hàng ngày ở bên cạnh, sợ bị tai họa, phải phụng sự như thần linh, cầu mong đừng phẫn nộ, thường thường giết những súc vật, chặt đôi, ném xuống một nửa, thần nhảy lên nuốt ăn rồi đi, ai lại dám thù nữa. Trương nghe nói chợt nghĩ kế, bèn gọi thợ rèn đắp lò ở sườn núi, nung đỏ một khối sắt nặng hơn 100 cân, tìm biết rõ chỗ con dải hay ở, sai 2-3 người con trai khỏe mạnh lấy cái kìm lớn, cặp, quẳng khối sắt xuống. Con dải nhảy lên nuốt vội lấy, rồi chìm xuống. Một lát, thấy sóng cồn lên cao như núi, phút chốc yên sóng, con dải chết nổi lên mặt nước. Hành khách và vị tăng ở chùa đều mừng, dựng đền làm tượng để thờ Trương Lão Tướng Công, gọi ông là Thủy Thần, cầu đảo rất linh ứng. Hướng Kiểu. Nguyên tác Hướng Kiểu. Hướng Kiểu tự là Sơ Đáng, người Thái Nguyên, cùng với thứ huynh là Thạnh, anh em rất thân ái. Thạnh yêu một kỹ nữ tên là Ba Tư, có thề nguyện đính ước chung thân, vì Bảo Mẫu đòi giá cao nên chưa toại nguyện. Nhằm lúc Bảo Mẫu muốn xóa sổ Đoạn Trường, Hoàng Lương, bằng lòng cho Ba Tư ra trước. Có công tử họ Trang, vốn thích Ba Tư, xin mua về làm thiếp. Ba Tư nói với Bảo Mẫu rằng, Tá Nguyền cùng rời khỏi nơi nước lửa, là muốn thoát địa ngục để lên thiên đường. Nếu lại làm hầu thiếp, thì cũng chẳng khác gì mấy. Theo ý tôi thì lấy Thạnh thì hơn. Bảo Mẫu nhận lời, bằng lòng cho lấy Thạnh. Thạnh chết vợ chưa tục huyền, mừng lắm, hết sức lo tiền để cưới Ba Tư. Trang nghe tin, giận Thạnh cướp người yêu, ngẫu nhiên gặp giữa đường, liền chửi mắng om sòm. Thạnh không chịu nhịn, Trang liền xua bọn tùy tùng bẻ roi đánh tơi bời, Thạnh gần chết mới bỏ đi. Kiểu nghe tin chạy đến thì anh đã chết rồi, vô cùng thương xót, liền đưa đơn thưa quận. Trang hối lộ khắp nơi làm cho Công Lý lu mờ, Kiểu phẫn uất trong lòng mà không thể tố cáo đâu được, nghĩ chỉ còn cách đón đường đâm chết Trang, liền mài một con dao bén, nấp ở trong bụi rậm bên hẻm núi, lâu dần bị tiết lộ. Trang biết rõ mưu ấy, đi đâu cũng đề phòng rất kỹ. Nghe tin có Tiêu Đồng ở Phần Châu dũng mãnh, lại bắn tên rất giỏi. Đem nhiều vàng mời làm vệ sĩ, Kiểu vô kế khả thi, nhưng vẫn hằng ngày rình rập. Một hôm, Kiểu đương núp, bỗng trời mưa sầm sập kéo tới, ướt hết cả người, rét run không chịu được. Rồi tiếp đến gió lộng bốn bề, mưa tuyết xuống phơi phới, người bỗng đau ê ẩm. Ở trên núi có miếu sơn thần, Kiểu cố ngượng chạy lên, vào miếu, thấy có đạo sĩ quen ở trong đó. Trước kia vì đạo sĩ thường hành khất ở trong thôn, Kiểu vẫn cho ăn cơm, đạo sĩ vì thế mà quen biết Kiểu. Thấy Kiểu quần áo ướt dầm, liền lấy áo bào vải đưa cho Kiểu và nói, hãy thay tạm áo này. Kiểu thay áo, cố chịu rét, ngồi chồm hổm như con chó. Nhìn lại, thấy mình mọc đầy lông mà hóa thành hổ rồi. Không thấy đạo sĩ đâu nữa, trong lòng vừa kinh hoàng vừa giận, lại nghĩ bắt được cừu nhân mà ăn thịt, kể cũng hay. Liền đi xuống chỗ ẩn nấp cũ, thấy xác mình vẫn còn nằm trong bụi rậm, mới biết là mình đã chết. Sợ diều quạ ăn thịt, luôn luôn chạy quanh giữ xác. Qua ngày hôm sau, Trang đi qua đó, hổ nhảy ra tát. Trang lăn từ lưng ngựa xuống, cắn lấy đầu ăn. Tiểu Đồng quay lại, bắn trúng bụng hổ. Hổ lăn quay ra chết. Kiểu nằm trong bụi rậm, chợt tỉnh như giấc chiêm bao. Qua một đêm mới đi được, lóp ngóp về nhà. Người nhà thấy Kiểu liền mấy ngày không về, đương lo lắng. Thấy Kiểu về đều mừng, xúm xích lại hỏi thăm. Kiểu chỉ nằm ly bì mấy ngày không nói được. Một lát nghe tin Trang chết, tranh nhau đến đầu giường báo tin mừng. Kiểu mới nói, hổ tức là ta đó. Rồi thuật lại chuyện kỳ dị cho mọi người nghe, do đó mà loan truyền khắp nơi. Con của Trang đau đớn vì cha bị chết thảm, nghe tin căm tức, liền đi kiện Kiểu. Quan cho là việc hoang đường không bằng cớ, bỏ đi không xét.